Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương, có phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 80. Tốc độ của Tà Bồ Tát thực mau, trong chớp mắt liền lao ra khỏi cửa động, nhìn ngắm khắp nơi, sau đó đồng tử có rụt lại, tiếp theo lộ ra một tia tươi cười nhàn nhạt. Là ngươi, không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể tìm tới nơi này. Tà Bồ Tát thập phần ngoài ý muốn, nó thật sự là không nghĩ tới Lâm Thành sẽ tìm được tới nơi này. Hiện tại xem ra, lệ quỷ mà phía trước chính mình phái trở về kia là bị Lâm Thành giết chết, trái không được trị liệu thương thế cho cục đá tinh, đợi nó lâu như vậy cũng chưa trở về. Cũng may nó đột nhiên nhớ tới có thể dùng đồ vật khác thay thế, bằng không ngày hôm qua còn không trở về được thành phố Dương Thành, chỉ có thể hôm nay mới trở về. Bất quá những điều đó không quan trọng, quan trọng là Lâm Thành đã tới tìm chết. Bên phía chính mình nhiều người như vậy, chẳng lẽ hắn không nhìn thấy sao? Hay là cho rằng chính mình bằng vào một con lam nhãn cương thi biến dị cùng với một con hồ ly tinh là có thể đối phó bọn chúng? Ngươi nhận thức nó sao? Ưng Yêu nhịn không được nhìn Tà Bồ Tát hỏi. Ta đâu chỉ nhận thức, ta còn biết nó là một con lục nhãn cương thi sơ kỳ, thậm chí còn biết pháp thuật. Tà Bồ Tát cười lạnh nói. Giờ phút này Lâm Thành chỉ lộ ra cảnh giới lục nhãn cương thi sơ kỳ, Tà Bồ Tát cũng không nghĩ nhiều. Rốt cuộc muốn từ lục nhãn sơ kỳ đột phá đến hắc cương yêu cầu rất nhiều máu tươi. Nó cũng không biết thành phố Dương Thạch sẽ có hồ máu, nếu biết tuyệt đối sẽ đi giết chết hòa thượng, cướp đoạt hồ máu. Rốt cuộc nhiều máu tươi như vậy đối với cương thi mà nói là một cái dụ hoặc thật lớn. Cương thi biết pháp thuật sao? Ngươi cho ta là đứa trẻ 3 tuổi sao? Trên mặt Ưng Yêu tràn đầy vẻ không tin. Ở nó xem ra, Tà Bồ Tát tuyệt đối là khoang lác. Từ xưa đến nay liền không có cương thi biết pháp thuật. Nếu cương thi đều biết pháp thuật, vậy thì pháp sư còn lan lộn như thế nào? Một tà một chính, thật giống như dây điện, nếu gặp được cùng nhau liền sẽ chạm vào điện, đạo lý là giống nhau. Cương thi tuyệt đối là không có khả năng biết pháp thuật. Nó cũng là tới giúp Tà Bồ Tát, mà không phải là thủ hạ của Tà Bồ Tát. Không giống ba con quỷ vương kia nịnh nọt đối với Tà Bồ Tát. Nếu Tà Bồ Tát không phải quỷ y, bọn chúng căn bản không có khả năng trợ giúp Tà Bồ Tát. Tiểu tử này là cương thi biến dị, còn có lam nhãn cương thi bên cạnh kia, hai người bọn chúng đều là cương thi biến dị. Đặc biệt là lam nhãn cương thi bên cạnh thực lực rất mạnh, nó còn biết sử dụng vũ khí, vũ khí thập phần sắc bén, có thể dễ dàng cắt ra thân thể của ta. Tà Bồ Tát đầy mặt nghiêm túc nhìn năm con yêu vật nói. Tà Bồ Tát, chúng ta là tới giúp người, không phải là tới nghe người khoác lác. Nếu người không muốn chúng ta giúp người, chúng ta hiện tại có thể rời đi. Lúc này cậu yêu mở miệng nói. Cường thì biết pháp thuật liền thôi, còn nói cường thì biết sử dụng vũ khí, hơn nữa vũ khí còn sắc bén, có thể cắt ra thân thể Tà Bồ Tát, căn bản là không có khả năng. Tà Bồ Tát là hắc cương hậu kỳ, bọn chúng biết rõ ràng thân thể hắc cương hậu kỳ cho dù là súng bắn đều không thể mang đến cho nó thương tổn. Mấu chốt nhất chính là hai con cương thi biến dị ở bên nhau, khoáng lá cũng phải đánh cái bản nháp đi. Tại sao ngươi không nói hồ ly tinh bên cạnh kia là hồ ly ngàn năm, hơn nữa còn là quý tộc trong hồ ly, cửu vĩ hồ yêu đi? Lại là một con yêu vật nhìn Tà Bồ Tát cười lạnh nói. Ở bọn chúng xem ra, Tà Bồ Tát vẫn luôn khoáng lác, hơn nữa khoáng lác còn không chuẩn bị bản thảo, há mồm liền nói, nói liền giống như sự thật. Bọn chúng sở dĩ cảm thấy Tà Bồ Tát khoáng lác là bởi vì cương thi biết pháp thuật thật sự rất khó làm người tin tưởng, hơn nữa Tà Bồ Tát đối phó người khác muốn xin giúp đỡ thập phần mất mặt, đương nhiên muốn đem đối thủ khoáng lác cho cường đại một chút. Ở thời điểm bọn chúng thấy Lâm Thành là cương thi, bọn chúng liền biết người mà Tà Bồ Tát mời bọn họ đối phó chính là cương thi trước mắt này. Ở phía trước, Tà Bồ Tát liền cùng bọn chúng nói qua, bọn chúng cùng nhau tới đối phó một con cương thi. Thực rõ ràng là thiếu niên trước mắt này đích xác có điểm quái dị, thân là cương thi thế nhưng bộ dáng cùng con người giống nhau như đúc, bất quá còn xa không có biến thái giống như Tà Bồ Tát đã nói. Tà Bồ Tát hoàn toàn hết chỗ nói rồi, thời buổi này nói thật lại không ai tin tưởng, hơn nữa hồ ly tinh ngàn năm bên cạnh kia cũng thật sự là cửu vĩ hồ yêu. chủ nhân đích xác không có gạt ngươi. Hơn nữa hồ ly tinh này thật sự là cửu vĩ hổ yêu, phía trước ta đã cùng nó giao thủ, thực lực so với ta cường đại hơn một chút. Đúng lúc này, con quỷ vương ở ngọn núi sau trường trung học số 1 kia mở miệng nói, phía trước nó đã cùng Diệp Uyển Nhi giao thủ, biết rõ ràng chi tiết về Diệp Uyển Nhi. Nể mặt ngươi là quỷ y, lần này chúng ta giúp ngươi giải quyết bọn chúng, về sau còn xin ngươi nói chuyện không cần khoác lác. Ưng Yêu đem mặt nghiêm túc nhìn Tà Bồ Tát, thậm chí trong ánh mắt hiện lên một tia phẫn nộ. Chính mình tới giúp nó lại còn khoang lác. Còn không phải là hai con cương thi, một con hồ ly tinh sao? Còn tưởng rằng đối thủ có bao nhiêu cường đại, hiện tại xem ra cũng không đáng giá nhắc tới. Hắc cương Tà Bồ Tát này cũng không biết lăn lộn như thế nào, ngay cả ba con kiến con cũng đều đối phó không được. Ta khuyên các người vẫn là nghe ta. Các người đi đối phó làm nhãn cương thi kia, ta thử đối phó Lâm Thành. Hồ ly tinh liền ra cho ba con quỷ vương của ta. Tà Bồ Tát nhìn năm con yêu vật cười lạnh một tiếng. Không nghe nó, năm người nhất định có hại. Nó đối với Lâm Thành có thể nhanh chóng giải quyết chiến đấu, sau đó liên hợp lại đối phó với Lam Nhãn Cường Thi. Giữ lại một con hồ ly tinh liền dễ dàng đối phó hơn nhiều. Không cần phiền toái như vậy, giao cho ta. Ưng Yêu thập phần khinh thường, liếc mắt nhìn Tà Bồ Tát, rồi sau đó thân thể biến mất ở tại chỗ. Bốn con yêu vật khác không có ý tứ ra tay. Ở bọn chúng xem ra, có Ưng Yêu ra tay đã là đủ rồi. Ưng Yêu miệng bén nhọn, có thể mổ phá tấm thép dài 5 cm, hai móng đủ để xé rách thân thể lục nhãn cương thi. Ở bọn chúng xem ra, làm Ưng Yêu ra tay liền giống như giết gà dùng dao mổ trâu. Tà Bồ Tát cũng không có bất luận ý tứ ra tay ngăn cản cái gì. Bọn người kia không nghe nó nói, đến khi chứng kiến thực lực người ta liền sẽ biết. Nó cảm giác năm con yêu vật này thực lực rất mạnh, nhưng đầu óc lại không linh quang. Nếu thật sự dễ dàng đối phó như vậy, nó còn mời bọn chúng tới hỗ trợ sao? Giờ phút này, thấy Ưng Yêu vọt về phía mình, Lâm Thành hơi hơi mỉm cười, không có bất luận khẩn trương cái gì, lập tức đôi tay vung lên, vận chuyển thi khí. Trong chớp mắt, ở không trung liền đánh ra ba trường trùng điệp, hình thành một trường, đối với Ưng Yêu đánh tới. Điệp lãng trường, ba trường trùng điệp mang theo một cỗ khí thế sóng gió động trời, mênh mông quần quận nghiền áp về phía Ưng Yêu. Võ kỹ, người vậy mà biết võ kỹ, đáng chết. Tà Bồ Tát, nó biết võ kỹ tại sao ngươi không nói cho ta? Thấy Lâm Thành có thể thi triển võ kỹ, đồng tử của Ưng Yêu có rụt lại, thần sắc hoảng hốt, trong miệng phát ra tiếng rít gào. Cảm nhận được võ kỹ cường đại, nó biết chính mình tuyệt đối ngăn cản không được công kích của một trường này. Hơn nữa vừa rồi tiến lên với tốc độ quá nhanh, tốc độ của võ kỹ cũng không chậm, hiện tại dừng lại cũng đã muộn. Giờ phút này trong lòng nó vô cùng hối hận, sớm biết rằng thế này liền không nên mù quáng nhằm về phía Lâm Thành. Đồng thời nội tâm hận chết Tà Bồ Tát. Lâm Thành biết võ kỹ, tin tức trọng yếu như vậy, thế nhưng nó không nói. Ở Ưng Yêu xem ra, Tà Bồ Tát tuyệt đối là cố ý, vì trả thù nó vừa rồi không tin Tà Bồ Tát. Trường ảnh màu đen càng ngày càng gần. Ưng Yêu cắn răng, đầy mặt oán hận gào giống một tiếng. Phi hành ở tốc độ cao, nó nháy mắt hóa thành một con diều hâu thật lớn, tựa như ngé con. Cánh rất lớn, hai cánh phòng trường dài 10 mấy mét. Thứ khác trong miệng Ưng Yêu phát ra một tiếng kêu, thanh âm có lực xuyên thấu cực mạnh, cho dù là Lâm Thành đều cảm thấy từng trận không thoải mái, thật giống như màng tai bị đục lỗ. Ngay sau đó, thân thể cao lớn của Ưng Yêu trào ra một cỗ yêu khí màu đen, thật giống như một con quái thú đang phi hành ở không trung. Lâm Thành cũng là lần đầu tiên nhìn thấy diều hâu lớn như vậy, thịt của nó hẳn là rất ngon đi. Đáng tiếc hắn hiện tại không thể ăn quá nhiều đồ vật, nếu có thể ăn bất cứ thứ gì, hắn thế nào cũng phải đem diều hâu nướng lên, nếm thử thịt diều hâu là hương vị gì. Yêu khí phóng thích, bản thể hiện ra, Ưng Yêu so với phía trước càng cường đại hơn rất nhiều. Yêu vật, ở thời điểm hiện ra bản thể, sức chiến đấu sẽ gia tăng lên rất nhiều. Giờ phút này, Ưng Yêu cùng với phía trước mà so sánh, ít nhất gia tăng gấp đôi thực lực. Hai móng vuốt nhìn qua thập phần hữu lực, miệng bén nhọn liền giống như một lưỡi dao sắc bén, thẳng tắp đâm tới trường ảnh màu đen. Nếu trốn không xong, vậy chỉ có thể căng ra đầu tiến lên, sống hay chết liền xem một kích này. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kỳ thật hết thảy những việc này liền phát sinh ở trong nháy mắt. Điện quang hỏa thạch trong nháy mắt phái một tiếng, theo một trận vang lớn, liền nhìn thấy Ưng Yêu cùng với trường ảnh màu đen va chạm ở bên nhau. Giây tiếp theo, Ưng Yêu tựa như diều đứt dây, trực tiếp bay ngược ra ngoài, hai cánh thật lớn co lại, ở không trung hình thành vòng xoắn ốc, thẳng tắp rơi xuống trên mặt đất. Một chưởng này tuy rằng không có đánh chết Ưng Yêu, nhưng thực rõ ràng đã trực tiếp làm cho Ưng Yêu đánh mất sức chiến đấu. Lâm Thành cười lạnh, hắn cũng sẽ không khách khí, lúc này có thể giết chết một con tính một con, giết không chết cũng phải khiến cho nó đánh mất sức chiến đấu. Vốn dĩ yêu cầu đối mặt 5 con yêu vật, hiện tại chỉ còn lại có 4 con. Võ kỹ, cương thi này biết võ kỹ. Cầu yêu há to miệng, cuối cùng phục hồi lại tinh thần, trong miệng phát ra rít gào không thể tưởng tượng. Thật sự làm người khó có thể tiếp nhận, một con cương thi thế nhưng biết võ kỹ. Thân thể cương thi vốn dĩ liền đã mạnh, lại trải qua thêm vào võ kỹ, sức chiến đấu tăng lên rất lớn. Dưới tình huống như vậy, bọn chúng căn bản không phải đối thủ của Lâm Thành. Giờ khắc này, bọn chúng rốt cuộc minh bạch vì sao Tà Bồ Tát sẽ mời giúp đỡ. Nếu đổi làm bọn chúng cũng sẽ phải mời giúp đỡ. Rốt cuộc một mình đối phó Lâm Thành, kết cục chỉ có một, đó chính là chết. Các người không phải nói ta gạt người sao? Ta nói nó còn biết võ kỹ, các người khẳng định sẽ không tin. Tà Bồ Tát đầy mặt đạm nhiên, về phần Ưng Yêu bị thương, nó hoàn toàn không để ở trong lòng. Cho dù là đã chết, nó cũng sẽ không nói cái gì. Gia hỏa này phía trước còn chưa tin nó, hết thảy những việc này đều là nó gieo gió gặt bão. Bất quá nể tình vừa rồi, nó là người đầu tiên xông lên đối phó Lâm Thành, chờ giết được Lâm Thành, nó quyết định sẽ giúp Ưng Yêu trị liệu thương thế. Quỷ y không chỉ có thể chữa bệnh cho quỷ, còn có thể chữa bệnh cho yêu. Có thể nói, quỷ y có thể trị liệu hết thảy tà vật. Hai chữ quỷ y này chỉ là gọi chung đối với quỷ y. Nó trừ bỏ biết võ kỹ, còn biết cái gì nữa? Một con yêu vật trong đó nhìn không được hỏi. Phía trước ta đã nói qua, hắn còn biết pháp thuật. Không chỉ có như thế, tay phải của hắn cũng thập phần cường đại. Vừa rồi võ kỹ kia các người cũng thấy được, đều nói tiểu tử này giao cho ta là được. Các người đi đối phó Lam Nhãn Cương Thi kia đi. Được, chúng ta nghe ngươi. Giờ khắc này, những yêu vật đó đã không nói Tà Bồ Tát gạt người. Rốt cuộc thực lực của Lâm Thành bọn chúng đã thấy được, ngay cả võ kỹ đều biết, khó bảo toàn sẽ không biết pháp thuật. Hơn nữa tinh tế nghĩ đến, Tà Bồ Tát tựa hồ cũng không có đạo lý lừa bọn chúng. Vừa rồi cảm thấy Tà Bồ Tát là vì mặt mũi nói dối, hiện tại xem ra cũng không phải, mà là đối phương thật sự rất biến thái, rất mạnh. Thời điểm các người đối phó Lam Nhãn Cương Thi cẩn thận một chút, nó so với Lục Nhãn Cương Thi này càng thêm lợi hại. Tà Bồ Tát nhìn bốn con yêu vật, trên mặt tràn đầy ngưng trọng. Phía trước nó chính là bị Cương Thành gây thương tích, nếu không phải bởi vì Cương Thành, nó đã sớm đem Lâm Thành giết chết. Gọi tới giúp đỡ cũng là vì đối phó Cương Thành, mà không phải là Lâm Thành. Về phần Lâm Thành, Tà Bồ Tát căn bản không có đặt ở trong mắt. Chỉ cần đem Cương Thành cùng với Diệp Uyển Nhi bám trụ, ở nó xem ra không quá một phút là có thể giết chết Lâm Thành. So với Lục Nhãn Cương Thi còn lợi hại hơn sao? Thiệt hay giả vậy? Cầu yêu có chút khó có thể tin, dẫu cũng mới là Lam Nhãn Cương Thi, có thể có bao nhiêu lợi hại? Ha ha ha, Ưng Yêu chính là vết xe đổ. Tà Bồ Tát cười lạnh, không có nhiều lời. Được rồi, chúng ta cẩn thận một chút, cùng nhau lên. Cậu yêu gật đầu, để mặt cảnh giác nhìn Cương Thành, đồng thời cùng ba con yêu vật khác phóng về phía của Cương Thành. Cũng đúng, nếu ngươi muốn đối phó ta, ta nên liền thành toàn cho ngươi. Nói tới đây, Lâm Thành nhìn về phía Cương Thành. Ngươi tốc độ nhanh lên, giết chết bốn con yêu vật này rồi tới giúp ta. Tuy rằng đã đột phá đến Hắc Cương sơ kỳ, nhưng Lâm Thành cũng không có nhiều nắm chắc có thể đánh thắng được Tà Bồ Tát. Vốn dĩ hắn là muốn đối phó bốn con yêu vật kia, nhưng Tà Bồ Tát cố tình muốn cùng hắn chiến đấu, không có biện pháp, đành phải thành toàn cho Tà Bồ Tát. Lâm Thành, ngươi cẩn thận một chút. Tuy rằng ta giết không xong ba con quỷ vương, nhưng cùng bọn chúng kéo dài thời gian vẫn là không có vấn đề. Diệp Uyển Nhi đầy mặt ngưng trọng nhìn Lâm Thành. Nàng không biết Lâm Thành đã đột phá đến cảnh giới Hắc Cương, thấy Lâm Thành muốn so chiêu cùng với Tà Bồ Tát, trong lòng khó tránh khỏi có chút lo lắng. Nếu không phải biết Lâm Thành sẽ không làm chuyện không nắm chắc, nàng tuyệt đối sẽ không đồng ý để cho Lâm Thành đi đối phó Tà Bồ Tát. Rốt cuộc Tà Bồ Tát là Hắc Cương hậu kỳ, Lâm Thành chỉ là Lục Nhãn, như vậy không phải là tìm chết sao? Nàng hiểu biết Lâm Thành, biết Lâm Thành khẳng định có thể đối phó Tà Bồ Tát, đến nỗi đối phó như thế nào nàng cũng không biết, dù sao Lâm Thành là có nắm chắc. Theo một trận gào giống, Cương Thành nháy mắt căng ra quần áo trên người. Nhìn Cương Thành lộ ra chân thân, bốn con yêu vật nháy mắt liền sửng sốt. Mẹ nó, Ta Bồ Tát, người xác định đây là cương thi, còn là Lam Nhãn cương thi sao? Đúng vậy, cảm giác nó giống như rất mạnh, ta đối mặt với nó vậy mà sinh ra một cỗ nguy cơ mãnh liệt. Hẳn là Lam Nhãn cương thi, thi khí trên người thường nồng đậm, có thể phá vỡ thân thể Ta Bồ Tát, quả nhiên lợi hại, chúng ta đừng cùng với nó cứng đối cứng. Kiềm chế là được, chờ Ta Bồ Tát giải quyết Lùng Nhãn cương thi kia, rồi sẽ cùng nhau đối phó nó. Một nam nhân có gương mặt nhọn mở miệng nói, nó là một con chồn yêu, có được kỳ ngộ, đã thành yêu hơn 100 năm. Lâm Thành ở bên cạnh cười lạnh, hắn làm sao không nhìn ra, Ta Bồ Tát chính là để bọn chúng đi chịu chết. Nếu Ta Bồ Tát thật sự giết hắn, tuyệt đối sẽ không đi trợ giúp bốn con yêu vật này. Rốt cuộc Cương Thành có bao nhiêu lợi hại, nó đều rõ ràng hơn bất kỳ ai khác. Liên tính nó cùng với bốn con yêu vật liên thủ, cũng không có khả năng là đối thủ của Cương Thành. Vũ khí trên vai Cương Thành có bao nhiêu sắc bén, trong số những người ở đây, chỉ có Lâm Thành cùng với Tà Bồ Tát là rõ ràng nhất. Chiến đấu chạm vào là nổ ngay. Bốn con yêu vật đồng thời nhằm về phía Cương Thành. Ba con quỷ vương cũng không có khách khí chút nào, đầy mặt lệ khí bay về phía Diệp Uyển Nhi. Bốn con yêu vật đối phó Cương Thành, ba con quỷ vương đối phó Diệp Uyển Nhi. Không thể không nói, Tà Bồ Tát an bài thực tốt. Quỷ vương đủ để ngăn cản Diệp Uyển Nhi, bốn con yêu vật cũng có thể bám trụ Cương Thành cho nó, để cho nó có thời gian giết chết Lâm Thành. Chỉ cần đem Cương Thành bám trụ, nó liền có nắm chắc giết chết được Lâm Thành. Lâm Thành vừa chết, đến lúc đó nó liền lập tức đào tẩu. Về phần đối phó Cương Thành sao? Nó cũng không ngốc, sao có thể mạo hiểm như vậy? Đừng nói nó, chính là hai người như nó đều không phải đối thủ của Cương Thành. Nó thân là Hắc Cương hậu kỳ, nhưng lại phá không được phòng ngự của người ta. Đồng thời, vũ khí của người ta sắc bén dị thường, vậy còn đánh như thế nào? Căn bản là không thể đánh. Chính như Lâm Thành suy đoán, nó làm bốn con yêu vật đi chịu chết, dùng thời gian chịu chết vì nó kéo dài thời gian để đi giết Lâm Thành. Thấy mọi người ra tay, Ta Bồ Tát cũng không có nhàn rỗi, đầy mặt âm ngoan nhìn chăm chăm vào Lâm Thành. Tiểu tử, lần trước không thể giết chết ngươi, lần này ngươi hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Nó không biết Lâm Thành lấy dũng khí từ nơi nào, vậy mà dám mang theo hai người tới đối phó nó, đây không phải là tìm chết sao? Vốn đang sợ Lâm Thành biết nó có giúp đỡ, sau đó đào tẩu, hiện tại xem ra nó lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Lâm Thành hơi hơi mỉm cười, không có bất luận hoảng loạn cái gì. So sánh với lần trước, lúc này đây Lâm Thành chấn định hơn rất nhiều. Đây là biểu hiện có được thực lực cường đại. Không có thực lực, đối mặt Tà Bồ Tát chỉ có một chữ, đó là chạy. Nhưng hiện tại hắn hoàn toàn không cần chạy. Tuy rằng chỉ là Hắc Cương sơ kỳ, nhưng cũng đủ rồi. Bằng vào thực lực của hắn, liền tính giết không xong Tà Bồ Tát, cũng có thể cùng với Tà Bồ Tát đánh chẳng phân biệt trên dưới. Đến bây giờ ngươi còn cười được, làm bộ làm tịch, chờ lát nữa ta sẽ khiến cho ngươi khóc. Tà Bồ Tát nhíu mày lại, trong lòng âm thầm cảnh giác. Lâm Thành cùng với biểu hiện lần trước thực không giống nhau. Dựa theo hiểu biết của nó đối với Lâm Thành không phải loại người đi tìm chết này. Việc này chứng minh cái gì? Chứng minh Lâm Thành có nắm chắc có thể giết chết nó. Chỉ là nó không nghĩ ra, Lâm Thành thân là Lục Nhãn sơ kỳ, có thể có cái gì nắm chắc giết chết được nó. Phải biết rằng nó chính là Hắc Cương hậu kỳ. Người đi trợ giúp Diệp Uyển Nhi. Đúng lúc này, Lâm Thành nhìn đồ vật quái dị nói, có đồ vật quái dị đối phó quỷ vương, Lâm Thành không cần lo lắng cho Diệp Uyển Nhi sẽ gặp được nguy hiểm. Dưới cuộc thực lực của Diệp Uyển Nhi chỉ có thể đối phó một con quỷ vương, ba con quỷ vương là quá sức. Có đồ vật quái dị ở bên, Diệp Uyển Nhi thậm chí đều không cần ra tay. Có thể nói, đồ vật quái dị chính là khắc tinh của tà vật. Loại tà vật không có thân thể cường đại này, chẳng sợ thực lực dù mạnh, không có thân thể cường đại, đối mặt đồ vật quái dị cũng chỉ là một con đường chết. Nói giỡn sao? Lúc trước đồ vật quái dị thậm chí đã cắn cả tà linh, làm cho tà linh không biết là thứ gì bị cắn, hoàn toàn không phản ứng kịp, cũng không nhìn thấy, không cảm giác được. Chết đi! Tà Bồ Tát không có do dự, đột nhiên nhằm về phía Lâm Thành, đôi tay cứng đờ, trực tiếp quen ngang một cái, không có bất luận hoa chiêu cái gì, đối với đầu của Lâm Thành đánh tới. Tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền đến. Nó phảng phất nhìn thấy Lâm Thành bị nó đánh bay ra ngoài, nháy mắt đánh mất sức chiến đấu, trên mặt đã lộ ra một tia tươi cười đắc ý. Lục Nhãn sơ kỳ cùng với Hắc Cương hậu kỳ chênh lệch rất lớn, liền tính Lâm Thành nghịch thiên, hôm nay cũng hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Nếu là cùng cảnh giới, Tà Bồ Tát thật đúng là không dám bảo đảm chính mình là đối thủ của Lâm Thành. Nhưng Lâm Thành là lục nhãn sơ kỳ, nếu ngay cả lục nhãn sơ kỳ đều đối phó không được, nó còn tính gì là hắc cường. Lần trước thiếu chút nữa liền giết chết Lâm Thành, nó thực không cam lòng. Lần này nó cái gì cũng phải đem Lâm Thành giết chết. Về phần Lâm Thành sau khi đột phá, không chỉ có sức lực biến lớn, tốc độ phản ứng cùng với chỉnh thể thực lực đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đồ làm trước kia đối mặt một kích này của Tà Bồ Tát tuyệt đối phản ứng không kịp, không có bất luận cơ hội trốn tránh cái gì. Nhưng hiện tại một kích này ở trong mắt hắn phảng phất giống như bị thả chậm vô hạn rất nhiều lần, hắn cũng có đủ thời gian trốn tránh, thậm chí còn có thể đánh trả. Điệp Lãng Trưởng, trong phút chốc đôi tay của Lâm Thành liên tiếp đánh ra ba trưởng trùng điệp, mênh mông quần quận nhằm về phía Tà Bồ Tát. Đã được chứng kiến võ kỹ của Lâm Thành, Tà Bồ Tát đương nhiên không dám cùng với võ kỹ ngạnh kháng. Nhìn trường ảnh màu đen vọt tới, trên mặt nó hiện lên một tia khinh thường. Chỉ với loại tốc độ này có thể đánh trúng Ưng Yêu nhưng không đánh trúng được nó. Nó đã sớm biết Lâm Thành sẽ thi triển võ kỹ, đã trước tiên nghĩ biện pháp né tránh, thân thể nghiêng về một bên, trực tiếp né tránh công kích của Điệp Lãng Trưởng, rồi sau đó không có nửa phần dừng lại, tiếp tục nhắm về phía Lâm Thành. Đôi tay cường lực tựa như một cây gậy sắt nặng vài ngàn cân, mang theo từng trận tiếng xé gió cùng với kình phong cường đại, không có mềm mại chút nào, hướng về đầu của Lâm Thành quét tới. Phía trước cảm giác người rất lợi hại, nhưng hiện tại xem ra người thật sự thực yếu. Trên mặt Lâm Thành lộ ra một tia ý cười, giây tiếp theo là một trận rít gào. Thi khí trên người Lâm Thành nháy mắt bùng nổ, thi khí màu đen tựa như cái lồng ở bên ngoài cơ thể Lâm Thành lưu chuyển, khí thế cường đại sông thẳng tận trời, bỗng nhiên bùng nổ. Trong nháy mắt, Lâm Thành giống như từ một con cừu trực tiếp biến thành một con mãnh hổ, cảnh giới hắc cương sơ kỳ hiện lộ ra ngoài không thể nghi ngờ. Hắc cương sơ kỳ, sao có thể? Nhìn đến thực lực của Lâm Thành biến hóa, Tà Bồ Tát đồng tử có rụt lại, đầy mặt hoảng sợ, nội tâm nhấc lên sóng gió động trời, thân thể không chịu khống chế mà run rẩy. Mấy ngày trước vẫn là cương thi lục nhãn sơ kỳ, vài ngày sau thế nhưng biến thành hắc cương sơ kỳ, một chút vượt qua một cảnh giới lớn, sao có thể? Hắn đã đi nơi nào hút được nhiều máu tươi như vậy? Thành phố Dương Thạch cũng không có người chết quy mô lớn. Muốn từ lục nhãn sơ kỳ đột phá đến hắc cương sơ kỳ đều là cương thi, Tà Bồ Tát biết trong đó có bao nhiêu khó khăn. Lúc ấy nó từ lục nhãn sơ kỳ đến hắc cương hậu kỳ dùng thời gian suốt 10 năm, đây vẫn là ở dưới tình huống hút máu mỗi ngày. Lục nhãn đến hắc cương yêu cầu máu tươi chính là một con số khủng bố. Nếu máu tươi thật nhiều như vậy, cảnh giới thật dễ dàng đột phá như vậy, nó cũng không bị nhốt ở cảnh giới hắc cương hậu kỳ lâu như vậy. Lục nhãn đến hắc cương đều yêu cầu nhiều máu tươi như vậy, hắc cương đến mao cương yêu cầu máu tươi đủ để cho Tà Bồ Tát tuyệt vọng. Nếu muốn đột phá, ít nhất phải giết chết 1% dân cư tại thành phố Dương Thành. Thành phố Dương Thành có bao nhiêu người? Ít nhất trên 100 vạn người. 1% chính là hơn 1 vạn người. Giết chết hơn 1 vạn người, không nói những pháp sư lợi hại sẽ tìm đến nó gây phiền toái, ngay cả chính phủ cũng không có khả năng buông tha cho nó. Một chút nhân còn sẽ gặp trời phạt. Nếu tà vật thật sự có thể giết chóc bốn phía, dương gian đã sớm không còn con người tồn tại. Người là linh trưởng của vạn vật, tà vật giết người chính là nghịch thiên mà đi. Đương nhiên giết một ít không có việc gì, nếu giết nhiều trời phạt xuống tuyệt đối không có khả năng còn sống. Nhưng nếu Lâm Thành không có giết người, vậy thì hắn lấy máu tươi từ nơi nào? Ngắn ngủi thời gian mấy ngày liền trở thành hắc cương, trái không được dám cùng nó đơn đả độc đấu, còn thập phần chấn định, không có hoảng loạn cùng với khủng bố mà mấy ngày trước đối mặt với nó. Kinh hỉ không? Bất ngờ không? Ngày này sang năm chính là ngày giỗ của ngươi. Lâm Thành nhìn khóe miệng của Tà Bồ Tát khẽ nhếch, lộ ra tươi cười nhàn nhạt. Sớm biết rằng thế này, lúc ấy hẳn là phải liều mạng giết chết ngươi. Tà Bồ Tát nhìn Lâm Thành đầy mặt ngưng trọng, trong lòng vô cùng hối hận. Nếu phía trước giết chết Lâm Thành, hiện tại đều không có một chút việc gì. Lúc ấy nó chính là sợ hãi Cương Thành, sau đó buông tha cho Lâm Thành. Nhưng liều mạng trong tình thế nguy hiểm đối mặt Cương Thành mà đi giết chết Lâm Thành cũng không phải là không có cơ hội. Một bước sai, thật sự là từng bước sai. Nó không nghĩ tới thực lực của Lâm Thành sẽ gia tăng nhanh như thế, thật sự làm người khó có thể tiếp nhận. Ngẫm lại bản thân nó cùng với Lâm Thành đúng là đối lập, nó cảm giác chính mình mấy năm nay tu luyện thực sự quá vô dụng, đều là cương thi, chênh lệch này thật sự là quá lớn. Đáng tiếc người không có giết chết ta, hiện tại đến phiên ta giết người. Sắc mặt Lâm Thành trầm xuống, không hề do dự, hai chân phát lực trực tiếp nhằm về phía Tà Bồ Tát. Hiện tại tốc độ của hắn so với phía trước nhanh hơn rất nhiều, thân thể cũng càng cường đại hơn, hoàn toàn không sợ Ta Bồ Tát. Không thể không thừa nhận, ngươi thật sự thực biến thái. Bất quá muốn giết chết ta sao? Thực lực vẫn là kém một chút. Ta Bồ Tát hít sâu một hơi, không sợ hãi chút nào nhào về phía Lâm Thành. Lâm Thành hơi hơi sửng sốt, tiếp theo đầy mặt kích động. Ta Bồ Tát dám cùng hắn cứng đối cứng, đây không phải là tìm chết sao? Tay phải cùng với đại ma đầu dung hợp không phải ăn chay, còn có chân phải cùng với tà thần dung hợp, cứng đối cứng, hắn còn chưa từng sợ ai. Lần trước sở dĩ không phải đối thủ của Ta Bồ Tát, hoàn toàn là bởi vì tốc độ không đủ nhanh. Nếu như tốc độ rất nhanh, bằng vào tay phải cùng với chân phải cũng có thể chiến đấu với Ta Bồ Tát. Hai con cương thi hóa thành hai đạo tàn ảnh, khoảng cách càng ngày càng gần. Tay phải của Lâm Thành thành quyền, vận dụng chân khí, một quyền đánh về phía Ta Bồ Tát. Một quyền này Lâm Thành dám cam đoan, liền tính đánh không chết cũng có thể làm cho nó thân bị thương nặng. Liền ở thời điểm hai người sắp va chạm ở bên nhau, Ta Bồ Tát đột nhiên rời đi phương hướng, nhanh chóng hướng sang một bên đào tẩu. Nắm tay của Lâm Thành xẹt qua quần áo của Ta Bồ Tát đánh đi ra ngoài. Phanh một tiếng, một quyền đánh hụt, dẫn tới không khí nổ vang. Mẹ nó! Nhìn Ta Bồ Tát nhanh chóng đào tẩu, Lâm Thành nhịn không được thô bạo mắng một câu. Còn tưởng rằng Ta Bồ Tát dám cùng hắn cứng đối cứng, thì ra gia hỏa này là muốn mượn cơ hội đào tẩu. Gia hỏa này thật sự rất giàu hoạt. Phía trước hắn còn cảm thấy Ta Bồ Tát ngốc, thì ra trong lòng người ta căn bản không có dục vọng chiến đấu cùng hắn. Không có bất luận do dự cái gì, trực tiếp bỏ chạy đi rồi. Ta Bồ Tát cũng không ngốc, biết chính mình giết không được Lâm Thành, còn không chạy, chờ Cương Thành giải quyết bốn con yêu vật, đến lúc đó cùng Lâm Thành liên thủ đối phó nó liền xong đời. Mẹ nó, đêm nay không giết người, tên của ta sẽ viết ngược lại. Lâm Thành thô bạo mắng một câu, trực tiếp đuổi theo. Chân phải không chỉ có lực lượng rất mạnh, sử dụng trong việc di chuyển, tốc độ cũng thực mau. Ta Bồ Tát đã chạy ra khoảng cách mười mấy mét, Lâm Thành liền nhanh chóng tới gần. Cảm nhận được tình huống phía sau, Ta Bồ Tát quay đầu nhìn lại, tức khắc mồ hôi lạnh ứa ra. Phanh một tiếng, đồng thời tay phải của nó nhanh chóng ngưng tụ ra một quả cầu năng lượng màu đen, sau đó ném về phía sau. Nhìn quả cầu năng lượng màu đen này, Lâm Thành có một trận cười lạnh. Lần trước chính là quả cầu năng lượng này đã đem hắn đánh cho bị thương, bằng không Ta Bồ Tát không thể đuổi theo hắn. Bất quá lúc này, đối mặt quả cầu năng lượng màu đen, Lâm Thành không có do dự chút nào, tay phải vung lên, trực tiếp đem quả cầu năng lượng đánh nổ. Hắn đã không có bất luận chịu thương tổn cái gì, thân hình chỉ là dừng lại một chút. Đây là chỗ cường đại của Hắc Cương, này đã khác xưa, Lâm Thành đột phá đến Hắc Cương, thực lực đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vèo một tiếng, giây tiếp theo lại là một quả cầu năng lượng hướng về phía Lâm Thành đánh tới. Ta xem người có thể đánh ra được bao nhiêu quả cầu năng lượng. Lâm Thành lại tiếp tục vung tay lên, đánh nổ quả cầu năng lượng. Thân thể lại tiếp tục ngừng lại một chút, cùng với Ta Bồ Tát kéo ra khoảng cách. Bất quá tốc độ của hắn còn nhanh hơn so với Ta Bồ Tát, thi triển quả cầu năng lượng cũng sẽ hao phí thi khí, chờ thi khí của nó càng ngày càng ít, đến lúc đó hắn nhất định có thể đuổi theo. Lúc này trên mặt Ta Bồ Tát tràn đầy kinh hoàng. Chỉ cách mấy ngày thời gian, nó phát hiện thực lực của Lâm Thành vượt xa trong tưởng tượng của nó, cường đại hơn trước rất nhiều. Phía trước còn tưởng rằng chỉ bằng vào tốc độ là có thể chạy thoát, trăm triệu lần không nghĩ tới tốc độ của Lâm Thành vậy mà nhanh hơn so với nó. Nó chính là Hắc Cương hậu kỳ, tốc độ thế nhưng lại kém hơn so với Hắc Cương sơ kỳ. Nội tâm đã chịu đả kích thực nặng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, đến lúc đó khẳng định sẽ bị Lâm Thành đuổi theo. Quả cầu năng lượng cũng chỉ có thể thi triển ra 20 viên. Những quả cầu năng lượng đó cũng là nó dùng thi khí ngưng tụ, thông qua thủ pháp đặc thù thi triển ra tới. Nếu thi khí hao hết, cho dù đối mặt một con tiểu cương thi, nó cũng không có bất luận lực đánh trả cái gì. Càng không cần phải nói là đối mặt với Lâm Thành. Nghĩ tới nó tung hoành ở thành phố Dương Thành nhiều năm như vậy, vẫn luôn không có gặp được đối thủ. Đêm nay, vậy mà bị một con Hắc Cương sơ kỳ truy đuổi cùng đường. Thật sự là quá biến thái, hoàn toàn không giống như là Hắc Cương sơ kỳ. Vốn dĩ vừa rồi nó chuẩn bị cùng với Lâm Thành cứng đối cứng. Nghĩ chính mình là Hắc Cương hậu kỳ, Lâm Thành chỉ là Hắc Cương sơ kỳ. Thân thể khẳng định không có cường đại bằng nó. Nhưng thời điểm sắp cùng với Lâm Thành va chạm ở bên nhau, nó bỗng nhiên cảm giác được tay phải của Lâm Thành bộc phát ra một cỗ thực lực kinh người. Nội tâm cũng hiện ra một cỗ cảm giác nguy cơ nồng đậm. Thực rõ ràng, cùng với Lâm Thành cứng đối cứng, nó không phải đối thủ của Lâm Thành. Không có biện pháp, chỉ có thể chạy trốn. Bằng vào ưu thế tốc độ có thể đào tẩu, nhưng hiện tại là không thể. Biện pháp duy nhất chỉ có bay, nhưng không có thực lực phi cường, cho dù là Mao Cường cũng đều không thể bay được. Đêm nay chẳng lẽ thật sự sẽ chết ở trong tay hắn? Trên mặt Tà Bồ Tát hiện ra một tia tươi cười chua xót. Nó không muốn chết, thật sự không muốn chết. Thật vất vả mới đột phá đến cảnh giới Hắc Cương hậu kỳ, chỉ cần tiến thêm một bước chính là Mao Cường. Nhưng hiện tại chỉ cần bị Lâm Thành đuổi theo, rõ ràng không có cơ hội đột phá đến Mao Cường. Cứng đối cứng không phải đối thủ, công kích từ xa lại không làm gì được người ta, tốc độ trốn đi cũng không có nhanh bằng người ta. Tuyệt vọng, tuyệt vọng thật sâu. Lần đầu tiên nó cảm nhận được loại cảm giác tuyệt vọng này. Nhìn Tà Bồ Tát chật vật chạy trốn ở phía trước, Lâm Thành nhớ tới một câu: phong thủy đổi rời, năm nay đến nhà ta. Mấy ngày trước kia hắn chính là bị Tà Bồ Tát đuổi theo bỏ chạy như vậy, giờ phút này rốt cuộc đến phiên hắn đuổi theo Tà Bồ Tát bỏ chạy. Ai có thể biết ngắn ngủi thời gian mấy ngày, thực lực của Lâm Thành liền đã xảy ra biến hóa thật lớn. Phía trước hắn không quen thuộc thực lực của chính mình, còn tưởng rằng chính mình giết không xong Tà Bồ Tát, cùng với thực lực của Tà Bồ Tát sàn sàn như nhau. Hiện tại mới biết được thực lực của hắn còn mạnh hơn so với Tà Bồ Tát vài lần. Trong đó tay phải cùng với chân phải có tác dụng rất lớn. Nếu không phải có tay phải cùng với Tà Bồ Tát cứng đối cứng, hắn thật sự không có nắm chắc. Không có chân phải, tốc độ cũng không có nhanh bằng Tà Bồ Tát. Bất quá những cái đó hắn đều có. Nếu như vậy đều còn không giết xong Tà Bồ Tát, hắn thật sự có thể tìm một khối đầu hũ mà đâm chết. Lâm Thành, ta cảm thấy chúng ta có thể nói chuyện. Đúng lúc này, Tà Bồ Tát một bên chạy một bên nhìn về phía Lâm Thành nói: nói chuyện sao? Ngươi cảm thấy giữa chúng ta còn có cái gì có thể nói? Khóe miệng của Lâm Thành nhếch lên, trên mặt lộ ra một tia tươi cười nhàn nhạt. Đêm nay giết chết Tà Bồ Tát đã là vấn đề thời gian. Đối mặt một con cương thi hẳn là phải chết, không có gì để nói. Có chuyện. Tà Bồ Tát nhanh chóng mở miệng nói: tiếp tục chạy cũng là chết, cùng với Lâm Thành đối kháng cũng là chết. Nó không muốn chết, đường sống duy nhất đó chính là cùng với Lâm Thành nói chuyện, làm Lâm Thành không ra tay giết nó. Lại nói tiếp, bọn họ cũng không có thâm cừu đại hận cái gì. Nguyên nhân gây ra sự tình tất cả đều là bởi vì lệ quỷ Hồng Y kia. Nếu không có đại hận, vì sao không thể nói chuyện với nhau? Chỉ cần Lâm Thành không giết nó có thể thỏa mãn hết thảy những vấn đề mà nó có thể thỏa mãn. Thậm chí nó nguyện ý cống hiến ra cung hoa của bản thân. Được, nói đi, ngươi muốn cùng ta như thế nào? Lâm Thành mặt không biểu tình gật đầu, đồng thời dừng lại bước chân. Thấy Lâm Thành dừng lại, Tà Bồ Tát cũng nhanh chóng dừng lại. Nó sợ Lâm Thành hiểu lầm nó lừa hắn, sau đó Lâm Thành không cho nó cơ hội nói chuyện liền xong đời. Chúng ta cũng không có thâm cừu đại hận, ngươi buông tha ta, ta có thể đáp ứng tất cả yêu cầu của ngươi. Đúng rồi, không phải ngươi có đại quân cương thi sao? Bọn chúng về sau khẳng định sẽ bị thương, mà ta là quỷ y, ta có thể trị liệu cương thi vô điều kiện cho ngươi. Tà Bồ Tát đầy mặt khẩn cầu nhìn Lâm Thành. Nó thật sự là không muốn chết, chỉ cần có thể không chết, Lâm Thành bảo nó đi ăn phân nó đều nguyện ý. Ha ha, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Đến lúc đó ngươi không giữ lời thì phải làm sao bây giờ? Hơn nữa thả ngươi đi, ngươi trốn đi ta biết tìm ở đâu. Lâm Thành nhìn Tà Bồ Tát cười lạnh, bất quá nội tâm không khỏi có chút chờ mong. Hắn cảm thấy Tà Bồ Tát nói rất đúng, đại quân cương thì khó tránh khỏi sẽ bị thương. Nếu dựa vào bọn chúng tự mình khôi phục, thương thế nhẹ còn tốt, thương thế nghiêm trọng rất có thể sẽ bị trực tiếp tử vong. Chết một con liền ít đi một con. Nếu có Tà Bồ Tát là quỷ y ở bên, hoàn toàn có thể tránh cho tử vong. Lúc ấy quỷ vương ở ngọn núi sau trường trung học số 1 thiếu chút nữa đã bị hắn đánh chết, nhưng Tà Bồ Tát chỉ cần thời gian 2 ngày đã có thể chữa khỏi. Hơn nữa bản thân gia hỏa này chính là một con Hắc Cương hậu kỳ, thực lực khủng bố. Nếu có thể nhận lấy nó, chưa chắc không phải là một chuyện không tốt. Mấu chốt nhất, nhận lấy nó còn mang thêm 3 con quỷ vương, thực lực chỉnh thể của đại quân cương thi lại có thể đề cao thêm vài lần. Bất quá Lâm Thành không có bị hưng phấn làm cho choáng váng đầu óc. Dẫu cuộc Tà Bồ Tát thực giảo hoạt, ai biết nó nói thiệt hay giả. Đến lúc đó đổi ý, tùy tiện tìm một chỗ trốn tránh. Địa cầu to lớn, hắn biết đi tìm ở đâu. Tà Bồ Tát thở ra một hơi, nó có thể từ ngữ khí của Lâm Thành mà nhận ra được Lâm Thành đã có chút động tâm. Việc này chứng minh cái gì? Chứng minh Lâm Thành sẽ không giết nó. Giờ phút này Lâm Thành lo lắng cái gì Tà Bồ Tát cũng biết, đó chính là sợ hãi nó phản bội. Lập tức Tà Bồ Tát đầy mặt nghiêm túc thiết lập lời thề: từ giờ trở đi, Tà Bồ Tát ta nhận Lâm Thành là chủ nhân. Chủ nhân nói một ta tuyệt đối không nói hai, dùng lực lượng lớn nhất của mình trợ giúp chủ nhân, cũng tuyệt đối không thương tổn người nhà, thân thích bằng hữu của chủ nhân. Vì chủ nhân giống như thiên lôi, sai đâu đánh đó. Nếu làm trái lời thề này, trời tru đất diệt, thần hồn câu diệt. Vừa dứt lời, chân trời bay tới một đạo quang mang rót vào trong cơ thể Ta Bồ Tát. Lâm Thành biết đây là lời thề có hiệu lực. Nếu Ta Bồ Tát dám vi phạm, tuyệt đối sẽ trời tru đất diệt, thần hồn câu diệt. Mà Hắc Cương đã có thể xưng là Cương Thi Vương, ra đời linh trí của chính mình là có hồn phách. Dẫu cuộc không có hồn phách liền không thể nói chuyện, liền giống như một khối tang thi không có tư tưởng, không có gì khác nhau. Tốt, từ giờ trở đi ngươi liền đi theo ta đi. Lâm Thành nhếch miệng cười, thập phần vui vẻ. Cùng giết chết Ta Bồ Tát mà so sánh, thu phục Ta Bồ Tát càng thêm hữu dụng. Dù sao cũng là Cương Thi Vương Hắc Cương hậu kỳ, thực lực vẫn là thực khủng bố. Có nó gia nhập đại quân Cương Thi, đại quân Cương Thi có thể gia tăng lên vài cấp bậc. Trên thực tế, Ta Bồ Tát cũng thật sự cao hứng. Sau khi được chứng kiến thực lực biến thái của Lâm Thành, nó cảm thấy đi theo Lâm Thành chưa chắc là một chuyện xấu. Lâm Thành cùng với Lam Nhãn Cương Thi đều biến dị, nói không chừng nó đi theo Lâm Thành cũng có thể biến dị. Còn không phải là từ tự do biến thành nô lệ thôi sao? Chuyện này có cái gì vẫn là tốt hơn so với bị giết chết. Chủ nhân, Ta Bồ Tát đối với Lâm Thành nhếch miệng cười, đầy mặt nịnh nọt. Đi, cùng ta trở về giải quyết bốn con yêu vật kia, thuận tiện để ngươi làm ba con quỷ vương quy thuận ta. Lâm Thành nhìn Ta Bồ Tát nói. Vâng. Ta Bồ Tát gật đầu, sau đó đi theo Lâm Thành trở lại trên chiến trường. Để trở về, Lâm Thành nhìn đến ba con quỷ vương. Con quỷ vương lúc ấy đến tham gia hôn lễ kia đã không thấy. Quỷ lưỡi dài đầy mình thương tích, quỷ vương ở ngọn núi sau trường trung học số 1 gào giống, phảng phất giống như nổi điên. Trong miệng gào thét là cái gì tới? Cắn chết lão tử, lão tử không sợ ngươi. Hoàn toàn cùng với kẻ điên giống nhau. Diệp Uyển Nhi đứng ở bên cạnh đầy vẻ sửng sốt, không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vừa rồi nàng liền nhìn thấy ba con quỷ vương vô duyên vô cớ bị thương, có một con trong đó còn đột nhiên biến mất, hai con khác bị làm cho không hề có sức phản kháng. Mà bên phía Cương Thành, thực lực của bốn con yêu vật rất mạnh, tốc độ thực mau, hoàn toàn không cùng Cương Thành ngạnh kháng, mà chỉ có công kích từ xa, thi triển yêu khí quấy rầy Cương Thành. Trong khoảng thời gian ngắn, Cương Thành thật đúng là không có biện pháp làm gì được bọn chúng. Bất quá liền ở thời điểm Lâm Thành mang theo Ta Bồ Tát cùng nhau tới, trường hợp nháy mắt liền an tĩnh xuống, mọi người đang đánh nhau cũng dừng lại công kích. Ta Bồ Tát, ngươi làm cái quỷ gì vậy? Vì sao không giết tiểu tử này? Cậu yêu đối với Ta Bồ Tát gào giống một tiếng. Bọn chúng tới trợ giúp Ta Bồ Tát, liều mạng bám trụ Cương Thành, nhưng Ta Bồ Tát thì ngược lại, thế nhưng cùng Lâm Thành đi cùng một chỗ, hơn nữa đi theo phía sau Lâm Thành. Nó đều không đánh lén Lâm Thành, cơ hội tốt như vậy vì sao nó không ra tay? Hai người các người còn không qua đây chào hỏi chủ nhân. Ta Bồ Tát nhìn về phía quỷ lưỡi dài đầy mình thương tích cùng mấy quỷ vương ở ngọn núi sau trường trung học số 1 như muốn nổi điên nói, đồng thời quay đầu nhìn về phía bốn con yêu vật. Xin lỗi, vừa rồi ta đã nhận Lâm Thành là chủ nhân, nếu các người không muốn chết liền tới đây quỳ xuống đất xin lỗi chủ nhân cho ta. Cái gì? Bốn con yêu vật cùng với hai con quỷ vương sợ ngây người. Việc này khiến cho bọn chúng có chút phản ứng không kịp. Nhận Lâm Thành là chủ nhân sao? Rốt cuộc tình huống như thế nào? Vừa rồi bọn chúng liền nhìn thấy Ta Bồ Tát chạy thoát đi ra ngoài, Lâm Thành theo sát sau đó. Còn tưởng rằng Ta Bồ Tát cố ý đem Lâm Thành câu dẫn đến nơi khác rồi giết chết, nhưng không bao lâu liền đã trở lại. Trở về còn nói Lâm Thành là chủ nhân của nó. Mẹ nó, đầu óc Ta Bồ Tát không bị bệnh chứ? Chủ nhân, có phải đầu óc ngài bị đánh cho choáng váng rồi hay không? Đây chính là Lâm Thành, ngài muốn giết Lâm Thành. Quỷ vương ở ngọn núi sau trường trung học số 1 thở phần khiếp sợ nhìn Ta Bồ Tát nói, cho ngươi một lần cơ hội cuối cùng, lại đây. Ta Bồ Tát nhìn quỷ vương đầy mặt âm trầm, trên người phát ra một cỗ sát khí, không giống bộ dáng nói giỡn chút nào. Được rồi. Quỷ vương gật đầu, sau đó nâng đỡ quỷ lưỡi dài đi vào trước người Lâm Thành. Thề với trời, từ giờ trở đi nhận Lâm Thành là chủ nhân, không được thương tổn người nhà của chủ nhân, phải toàn tâm toàn ý cống hiến sức lực cho chủ nhân. Ta Bồ Tát đầy mặt nghiêm túc nhìn hai con quỷ vương này nói. Thần sắc của quỷ vương ở ngọn núi sau trường trung học số 1 thập phần phức tạp, nhìn Lâm Thành ngơ ngác nói không ra lời. Lâm Thành cho nó ấn tượng thập phần khắc sâu. Liên ở đoạn thời gian trước, Lâm Thành cùng với Diệp Uyển Nhi cùng nhau tới đối phó nó. Nhớ trước đây, ở trong mắt nó, Lâm Thành chỉ là một con kiến con, nó có thể tùy thời ấn chết. Nhưng sau đó, càng ngày càng cường đại, đến cuối cùng có thể một quyền đả thương nó. Vốn tưởng rằng đầu nhập vào Tà Bồ Tát có thể dựa vào thực lực của Tà Bồ Tát giết chết Lâm Thành. Đích xác, lần trước thật sự thiếu chút nữa đã giết chết Lâm Thành. Nhưng hiện giờ, Tà Bồ Tát vậy mà nhận Lâm Thành là chủ nhân, còn muốn nó cũng nhận. Không đến thời gian 3 tháng, Lâm Thành liền đã trở thành nhân vật mà nó chỉ có thể nhìn lên. Nội tâm nó thật sự có chút không tiếp thu được. Còn thất thần làm gì? Mau thề đi! Tà Bồ Tát nhăn mày lại, đối với quỷ vương quát khẽ. Chủ nhân! Quỷ vương liếc mắt nhìn quỷ lưỡi dài một cái, sau đó hai người đồng thời mở miệng, tiếp theo lại thề với trời. Được rồi, thực tốt, yên tâm, ta cũng không phải là loại người không nói lý lẽ. Nếu các người gọi ta là chủ nhân, vậy thì đó chính là người của ta. Từ giờ trở đi, các ngươi liền đi theo ta đi. Trong lòng Lâm Thành biến bản có bao nhiêu kích động, hai con quỷ vương, một con thi vương, liền đơn giản như vậy bị hắn thu vào dưới trướng. Một chút nhân, một con quỷ vương trong đó, ở đoạn thời gian trước vẫn là hắn phải nhìn lên. Trong lúc bất chi bất giác, hắn đã trưởng thành đến độ cao đủ để cho quỷ vương ngước nhìn. Cảm ơn chủ nhân không so đo hiềm khích trước đây. Quỷ vương ở ngọn núi sau trường trung học số 1 để mặt rối rắm nhìn Lâm Thành nói. Người mà nó hận không thể giết chết, hiện tại lại phải gọi người ta là chủ nhân. Thế nhưng lại có biện pháp nào? Ngay cả Tà Bồ Tát đều đã gọi Lâm Thành là chủ nhân, bọn chúng còn có thể làm sao bây giờ? Không gọi chính là chết, gọi còn có thể sống. Bọn chúng đột phá đến loại độ cao bây giờ thập phần không dễ dàng, thật sự là không muốn chết. Có thể nói tà vật càng lợi hại càng là sợ chết. Lâm Thành, rốt cuộc sao lại thế này? Lúc này Diệp Uyển Nhi bay đến trước người Lâm Thành, đầy mặt nghi hoặc hỏi. Trở về đi. Lâm Thành nhìn đồ vật quái dị còn đang nhìn chằm chằm vào hai con quỷ vương nói. Cái gì trở về đi? Diệp Uyển Nhi hơi hơi sửng sốt, không rõ Lâm Thành rốt cuộc đang nói cái gì. Không có gì. Nói tới đây, Lâm Thành nói tiếp. Tà Bồ Tát đã nhận ta là chủ nhân, từ giờ trở đi chúng ta chính là người một nhà. Gia hỏa này là quỷ y, về sau cô có chỗ nào không thoải mái có thể tìm nó. Ấy đúng rồi, chúng ta là người một nhà. Tà Bồ Tát nhếch miệng cười. Hiện tại đến phiên các ngươi, xem các ngươi thực lực cũng không tồi, cho các ngươi cơ hội bảo toàn mạng sống, gia nhập dưới trướng của ta. Lâm Thành nhìn về phía bốn con yêu vật. Mẹ nó, chúng ta là bị Tà Bồ Tát hố chết rồi. Ta liền biết không hẳn là tới giúp nó. Làm sao bây giờ? Tà Bồ Tát đã đầu hàng, liền chỉ còn lại bốn người chúng ta, rõ ràng không phải đối thủ của bọn chúng. Phía trước ta đã nói như thế nào, không thể trợ giúp nó, các ngươi lại không tin. Hiện tại thì tốt rồi, đem chính mình đều đáp vào. Nếu đầu hàng, chúng ta liền mất đi tự do, trở thành tay sai cho hắn. Bốn con yêu vật sôi nổi mở miệng nói, mỗi người đầy mặt phẫn nộ nhìn Tà Bồ Tát. Nếu không phải Tà Bồ Tát, bọn chúng cũng sẽ không từ thành phố Tĩnh Hải xa rồi chạy đến thành phố Dương Thạch. Mà Tà Bồ Tát bĩu môi đầy mặt khinh thường, việc này sao có thể trách nó. Nó cũng không biết Lâm Thành trở nên lợi hại như vậy, nếu như biết cũng sẽ liền không đối phó Lâm Thành. Cho các người 3 giây đồng hồ cơ hội suy xét. Lâm Thành lại tiếp tục mở miệng. Đồng thời Tà Bồ Tát thực ân cần bắt đầu đếm 1, ngay sau đó là 2. Ta đáp ứng gia nhập dưới trướng của ngươi. Cậu yêu thấy Tà Bồ Tát sắp nói ra số thứ 3, không hề do dự, nhanh chóng liền đáp ứng. Bất quá ở thời điểm đáp ứng, hung hăng trừng mắt nhìn Tà Bồ Tát. Bộ dáng kia hẳn không thể đem Tà Bồ Tát ăn tươi nuốt sống. Ta cũng đáp ứng. Theo cậu yêu mở miệng, ba con yêu vật còn dưng lại sôi nổi mở miệng nói. Thề đi, ta nghĩ các người hẳn là biết thề như thế nào. Lâm Thành nhếch miệng cười, nhìn bốn con yêu vật tâm tình rất tốt. Vốn dĩ hắn muốn đem bốn con yêu vật này giết chết hút máu. Nghĩ, cảm thấy hút máu không có lời. Nếu thu vào dưới trướng của mình, như vậy càng sẽ có lợi nhiều hơn. Ngay sau đó, bốn con yêu vật đầy mặt nghiêm túc thề, sẽ cống hiến cho Lâm Thành. Lời thề kết thúc, bắt đầu có hiệu lực. Từ giờ khác này, bọn chúng chẳng khác nào đem chính mình bán miễn phí cho Lâm Thành. Có lời thề ước thúc, Lâm Thành cũng không lo lắng bọn chúng sẽ làm phản. Hơn nữa hắn có tin tưởng làm cho bọn chúng cống hiến cho hắn. Cuối cùng, Lâm Thành đi vào trước người ưng yêu. Gia hỏa này vừa rồi bị một trưởng của Điểm Lãng trưởng đánh cho mất sức chiến đấu, nằm trên mặt đất tựa như chó chết, liền đến sức lực bò dậy cũng đều không có, bị thương thảm trọng. Ngươi thì sao? Là muốn chết hay là muốn sống? Muốn sống. Ta thề sẽ không phản bội ngươi. Ưng Yêu thập phần gian nan, hữu khí vô lực mở miệng nói. Đem nó mang lên, sau đó Tà Bồ Tát đem tất cả đồ vật trong xào huyệt của ngươi dọn đi, cùng ta đi Vương Gia Thôn. Nếu bọn chúng đã đáp ứng gia nhập dưới trướng của Lâm Thành, Lâm Thành đương nhiên muốn thống nhất lại, không thể để bọn chúng đông một người tây một người. Mang đi Vương Gia Thôn là lựa chọn tốt nhất, nơi đó cũng là thập phần bí ẩn, căn bản sẽ không có người thường đi nơi đó, cũng không cần lo lắng bị phát hiện. Về phần pháp sư sao, liền tính phát hiện thì có thể như thế nào? Hiện giờ pháp sư có thể đối phó được đại quân cường thi của hắn đã là rất ít, chờ đem đám người Tà Bồ Tát mang đến, để lúc đó liền tính thiên sư phát hiện bọn chúng cũng không dám dễ dàng xông lên. Được chủ nhân, ta đây liền đi dọn, chủ nhân xin đợi ta vài phút. Tà Bồ Tát gật gật đầu, sau đó mang theo hai con quỷ vương nhanh chóng trở lại hang ổ, đem những chai lọ vại bình trong đó mang đi. Chờ Tà Bồ Tát chuẩn bị xong, Lâm Thành mang theo bọn chúng đi thẳng đến Vương Gia Thôn. Buổi tối có rất ít người, Lâm Thành mang theo bọn chúng không kiêng nể gì đi ở trên đường cái, tốc độ không phải thực mau, rốt cuộc hiện tại cũng không vội. Một tiếng rưỡi đi vào cửa của Vương Gia Thôn, lại dùng thời gian 20 phút đi vào tổng bộ của đại quân cương thi. Nghe được động tĩnh bên ngoài, Thí Vương mang theo đại quân cương thi trực tiếp vọt ra, nhìn đám người Tà Bồ Tát đi theo phía sau Lâm Thành, nó trực tiếp ngây ngẩn cả người, tiếp theo đầy mặt phẫn nộ. Đại ca, các ngươi nhanh chóng buông đại ca ta ra, bằng không ta sẽ cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Thí Vương huynh đệ, hiểu lầm, từ giờ trở đi chúng ta chính là người một nhà. Tà Bồ Tát đầy mặt tươi cười nhìn Thí Vương nói, lần trước thời điểm tới giết Lâm Thành, nó cũng đã gặp qua Thí Vương, đương nhiên nhận thức. Về phần bốn con yêu vật cùng với Ưng Yêu bị nâng lên kia thập phần khiếp sợ, bọn chúng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều cương thi như vậy, hơn nữa còn có một con Thí Vương dẫn dắt. Những cương thi đó thật giống như đã chịu qua huấn luyện, động tác chỉnh tề, thập phần quy phạm. Phía trước Tà Bồ Tát liền nói cho bọn chúng Lâm Thành có một đại quân cương thi, nhưng chỉ là nghe nói, giờ phút này tận mắt nhìn thấy vẫn là cho bọn chúng chấn động không nhỏ. Đồng thời nội tâm đối với Lâm Thành dâng lên một cỗ bội phục nồng đậm, rốt cuộc có thể tụ tập nhiều cương thi như vậy, không có bản lĩnh căn bản không có khả năng. Đây là thần môn tà tu sao? Đúng lúc này, cậu yêu đầy mặt khiếp sợ, trong miệng phát ra rít gào không thể tưởng tượng. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.